Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, theo dõi xong 4 tập của bộ truyện Chuyện ở chợ của tác giả Đặng Lê Hùng. Ở đây phải nói là một cái bộ truyện rất là hay mà tác giả viết. Ở trong đó nó rất là nhiều những cái tình tiết, những cái chi tiết nó hay đúng là như phim. Và đây đúng là cái bộ truyện đầu tiên mà Hồng Nhung đọc thuộc về cái thể loại nông thôn ngày xưa. Đây cũng là cái câu chuyện đời thường rất là thật, rất là chân thật mà tác giả lồng ghép ở trong đó. Đây là cũng chính là những cái trải nghiệm của tác giả ở trong câu chuyện này mà muốn gửi đến cho quý vị. Vậy thì liệu là trong tập ngày hôm nay, tập 5 này, thì anh chàng Tư Dỗ cũng như là những cái cán bộ xã sẽ có những cái chiêu trò gì để kiếm tiền, để lợi dụng chức vụ quyền hạn ăn hối lộ rồi ăn chặn tiền của nhân dân, và sẽ còn những cái tình tiết gì gay cấn nữa, thì ngay sau đây quý vị và các bạn chúng ta đừng bỏ lỡ tập 5 của bộ truyện Chuyện ở chợ của tác giả Đặng Lê Hùng sẽ được thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Một hôm có một người là phóng viên của tờ trên tỉnh về quê đưa vợ đi chơi. Anh chàng này đứng chờ ở cổng vợ. Anh chàng này đứng chờ ở cổng chợ, chứng kiến cảnh bọn thằng Mịch và Mão bắt bớ đánh đập người vào chợ không nộp vé. Trở về, anh ta viết bài báo côn đồ cổng chợ. Bài báo này như một đòn đánh giáng mạnh vào bọn Tư. Huyện của trách xuống xã, xã gọi Tư lên kiểm điểm khiển trách, rồi tạm thời cắt chức trưởng ban quản lý chợ, đưa lên làm công an viên. Tư rất choáng, không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Đúng là cái đầu óc thiển cận của gã không có cái nhìn xa trông rộng. Việc quản lý chợ tạm giao cho thằng Mịch làm quyền trưởng ban. Mịch vốn là kẻ già dày xương nặng, xếp vào loài vô dạng. Thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, chỉ giỏi uống rượu chứ không có đầu óc tổ chức công việc. Hay nói một cách thô thiển thì y là cái loại ăn no, ỉa đống cứt to. Chó hàng xóm nó mừng. Mịch tiếp quản chợ được 2 tháng thì rối loạn hết cả lên. Tiền thu không đủ ngân sách khoán, các hộ đánh cái chửi nhau lung tung cả. Tư Dỗ kể từ ngày mất chức đâm ra chán trường, sinh ra rượu chè be bét, chả muốn làm ăn gì, suốt ngày tiêu cực làm bạn với con ma men, hơi tí thì cáu gắt đánh chửi vợ con. Người gầy võ vàng như con trẫu tràng, đêm ngủ thì mơ màng ngày ở chợ, râu ria đâm tua tủa như mang che gặp mưa rào, đầu bù răng bự trông rất nhếch nhác. Một buổi tối, gã đang ngồi gật gù như con cù sắp chết bên đĩa lạc giang và cái chai rượu trắng. Mão đến chơi, Mão nói: "Ui giời, có thời gian ngắn không gặp mà sao dung nhan tiều tụy thế?" Tư lè nhè: "Cái đứa thổ tả nào chả thế, ông đang uống rượu sao mà dám quấy à? Ông lại tát cho vỡ mõm ra bây giờ." "Anh Tư sai quá rồi đấy, không nhận ra em à?" Tư tiếp tục lè nhè: "Hôm nay được bữa rượu, đã say mà lại không say. Tao là ai gì cái thằng Mão chích choe, Mão trêu bày hỏng may. Mão thầy rùi chết chui lỗ đít. Sao mày không nói sớm để nó cách chức tao? Tao thì cách nốt cái cổ mày." Mão nói: "Không ngờ anh lại thối chí, thoái trào nhanh đến vậy. Mới gọi là vấp ngã chảy máu ngón chân một tí thôi, đã vội bỏ cuộc. Nam nhi đại trưởng phu, xá gì chuyện thất bại. Vấp ngã không đáng sợ, mà đáng sợ là không dám đứng dậy đi tiếp." Tư ngồi nhỏm dậy như tỉnh hẳn rượu. Tư nói: "Tôi vẫn còn cơ hội à? Trên đời này làm gì có con đường nào đi đến thành công mà trải đầy những lửa, đều vì nếm mùi trong gai thất bại hết. Ngày xưa Hán Cao Tổ Lưu Bang lúc còn là bái công, đánh nhau với Hạng Vũ suốt đời thua chạy, đến nỗi người ta gọi là chạy giống bái công. Về sau chỉ một trận cai hạ mà Hạng Vũ phải tự sát chết rồi lên làm vua. Tư Mã Ý đã từng bị đuổi về vườn, chiều chiều ngồi chăn ngựa ngắm hoàng hôn, tưởng vận đời đã hết. Ấy mà lại quay trở lại, rồi lại làm nên việc lớn, đặt nền móng cho nhà Tấn. Lê Lợi cũng từng phải cho Lê Lai chết thay, trải qua bao gian khó mới nên đại nghiệp." Tư nói: "Ui giời, chú nói khó hiểu quá, toàn những cái chuyện thời quan vua xưa. Tôi là cái thằng ít học, sao mà hiểu được những cái đạo lý sâu xa đấy. Cứ nói dễ dễ một chút." Mạo nói tiếp: "Nơi quan trường cũng như người cầm quân, kiêu binh thất bại. Vừa qua anh em mình đã rất chủ quan, cứ nghĩ mình ở chợ thì là nhất, nhưng vẫn còn cấp trên và nhiều người nữa. họ Thanh kiếm được mà không chia cho họ, tất nhiên không hài lòng. Chuyện bài báo chỉ là cái cớ để cách chức anh. Hơn nữa thái độ anh em mình hách dịch quá thì mất lòng dân. Lần này phải rút kinh nghiệm, khi bóp cổ ai hãy dùng chiếc găng tay bằng nhung thật êm ái, để họ chết sặc cạch rồi không biết chết vì sao. Đó mới là cái khôn của người làm chính trị. Ngày sung tháng hạn của anh sắp hết rồi, chỉ vài ngày nữa kiểu gì anh cũng được bổ nhiệm trở lại. Sao mà chú dám chắc chắn thế? Cái chức quản lý chợ va chạm với đủ loại người, rất phức tạp, không phải ai làm cũng được. Người làm phải vừa cứng rắn, lại có chút hơi gấu một chút mới sợ. Không phải loại bụng xăm chữ đói, đít trổ hận đời, thì cũng phải lì lợm trơ cháo và có đầu óc chỉ huy. Người như thằng Mịch sao làm nổi việc đấy? Chỉ trong 2 tháng nó nhận việc đã loạn hết cả lên. Mà trong cái xã này chả ai làm tốt hơn anh. Vì vậy tôi đoán chỉ một vài ngày nữa sẽ lại gọi anh về. Những ông có máu mặt thì chả ông bà nó dám dơ đầu chịu báng để người ta gọi là mó chợ. Nghe Mão nói, tôi mặt đần thối ra như ngỗng ỉa. Mão nói tiếp: con phải khóc thì mẹ mới cho bú. Muốn xúc tiến nhanh việc này ấy, phải sửa soạn 2 cái phong bì lên nhà toàn com và nhà ông bở một chuyến. Mão chưa kịp nói xong tôi đã vội ngắt: chú đúng là quý nhân phù trợ cho anh. Để anh đi luôn, làm luôn cho nó nóng. Nói xong đứng dậy đi rửa mặt cạo râu, mặc quần áo và làm 2 cái phong bì rồi đi luôn. Địa chỉ đầu tiên Tư tìm tới là nhà ông Bờ phó chủ tịch. So với toàn còm thì Bờ không phải là người thân thiết của Tư, mà từ hồi lên chức gá cũng chưa gói cho Bờ đồng lộc nào. Lần này lên nhà Bờ coi như để gây gổ tình cảm, thiết lập mối quan hệ cùng có lợi. Nhà Tô Văn Bờ ở trên một quả đồi trồng toàn những cây vải thiều đang mùa quả sai chín chịt. Tư vừa mới phi xe đạp tới cái cổng sắt, lũ chó trong nhà đã lao ra sủa loạn sinh ngộng. Ông Bờ trong nhà chạy ra đuổi chó mở cửa cho Tư. Mấy con chó bị chủ ngăn chặn vẫn còn ngầm ngừ nhìn Tư, nhe răng trắng ngợn trông rất khiếp. Ông Bờ cười hề hà như anh chàng vừa đi uống rượu đào mả. Ui dồi ôi, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao mà chú Tư đến thăm nhà anh thế này? Tư nói: bác cứ nói vậy làm em ngại chết. Cấp dưới mà chẳng chịu đến thăm nhà cấp trên. Bờ bảo: đùa cho vui thôi, ta đi vào trong nhà uống nước. Tư vâng dạ rồi theo ông Bờ vào nhà. Bên trong nhà ông Bờ trưng bày theo lối cổ. Chiếc ban thờ bày ở gian chính diện, hai bên là 2 câu đối treo dọc 2 cái cột bàn. Phía trước là chiếc sập gỗ một cái dán màu nâu bóng nhảy. Trên sập đặt một chiếc chiếu bát và bộ ấm chén hải dương trắng nõn. Tất cả đồ đạc trong nhà đều bóng loáng sáng sủa, chứng tỏ chủ nhà là người rất sạch sẽ. Tư khai mào trước: chả giấu gì bác, em có chút việc đến nhờ mong bác nhiệt tình giúp cho. Bờ nói: Văn Hoa không qua sự thật, có gì chú cứ nói toàng móng heo ra cho. Như bác biết đấy, em bị cách chức quản lý chợ cách đây hơn 2 tháng. Không có công việc này, cuộc đời em chả còn ý nghĩa gì nữa. Chẳng khác nào người đi cày không còn thừa ruộng. Bờ nói: thằng Mịch con rể ông Hải, chủ tịch, đang làm thì tôi giúp được cái gì? Mịch là đứa không có năng lực. Nó nhận việc 2 tháng, chợt lớn hết cả lên. Bao nhiêu quy định nề nếp em xây dựng bị phá vỡ hết. Tôi cũng có nghe thấy. Ngày mai họp giao ban đầu tuần, bác nói đỡ cho em một câu. Thằng Mịch tuy làm không tốt, nhưng nó là con rể của ông Hải. Tôi công khai đả phá chuyện này, chẳng hóa ra gây thù chuốc oán với ông Hải à? Cậu đi nhờ người khác đi. Tư nhớ lời Mão dặn bèn nói: bác cứ khiêm tốn không giúp em. Trong xã có 3 tam đàng phúc lộc thọ như 3 mỏm kiềng. Chỉ cần bác đứng về phía em, coi như là xong một nửa. Ê chết, chú cứ để cao anh quá, tổn thọ anh không dám được. Tư nói: chả giấu gì bác, em đã chuẩn bị sẵn ở nhà cho bác ít tiền chè thuốc. Mong bác nhiệt tình giúp em, sau này nhất định không quên ơn, mỗi tháng sẽ ít nhiều người bác thêm. Nói xong Tư rút phong bì đưa cho Bờ. Ơ chết, ai lại thế? Đã giúp gì đâu mà phong bì phong bao, anh không nhận đâu. Ông Bờ miệng chối vậy nhưng trong bụng thì nghĩ: người ta ai chẳng vì mình thì trời chu đất diệt. Chó chê cứt, mèo chê mỡ, người mới chê tiền. Mình không nhận thì chả hóa là người gàn dở à? Nó cười cho là dở hơi tập bơi. Gật một số cái là có tiền, cũng chẳng vi phạm luật pháp hay là quản lý hành chính gì cả. Trong các điều luật của nước ta, chưa có điều 3.007 nào bỏ tù tuổi gật đầu. Mỗi ngày cả nước có hàng nghìn cuộc họp và hàng trăm cái gật đầu vì tiền mà cũng chẳng bị làm sao. Thế mạnh của đồng tiền là đi liền với khúc ruột. Tiền ở đâu, đâu lâu đó. Vì vậy mọi hành động suy nghĩ đều hướng theo sự chỉ dẫn của đồng tiền. Tiền là kim chỉ nam cho con người. Tiền là sự đồng cam cộng khổ của nhân loại. Có tiền khôn như con thải mại, không có tiền dại như con đồng đông. Cực chẳng đã, trước áp lực của đồng tiền, ông phó chủ tịch Thanh Liêm đành ư thì ư mà nhận tiền của Tư rồi, nhận lời giúp đỡ. Tư chào ông Bờ rồi ra về, hăm hở đến nhà Toàn Bí Thư. Một lần nữa cuộc đời lại dạy cho gái một bài học về thế mạnh đồng tiền. Gái như lời lão thầy cúng đọc bài khấn trong lễ 3 ngày của một người chết. Hôm nay chưa phải 3 ngày, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Dùng người chết mà dạy người sống, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu. Đúng là cái đồ ngu cù chấm cho. Toàn còn đang nằm xoài trên đi văng nghĩ ngợi mông lung. Cái đầu hói ngoẹo sang một bên như quả dừa điếc mới ngọt vỏ. Bản nhạc đêm thu đang réo rắt phát ra từ cái cassette Toshiba hai cửa băng. Vườn khuya trăng chiều, Hoa đứng im như vương buồn, lòng ta xao xuyến lắng nghe lời Hoa. Khác với cái vẻ ngoài lạnh lùng khô khan, ta là người có tâm hồn khá lãng mạn. Y thường thích nghe những bản nhạc trữ tình như Con thuyền không bến, Đêm thu của Đặng Thế Phong, Đêm đông của Nguyễn Văn Thương. Những bản nhạc du dương ấy đem lại cho y cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Toàn cân vội chắc chả nổi 50 kg, kể cả giày dép quần áo. Bởi vậy người ta gọi y là Toàn Còm. Nhìn bên ngoài như vậy nhưng mà chớ có khinh thường. Người nhỏ nhưng chí lớn. Y có tướng ngũ đoạn, tức là 5 thứ ngắn: đầu, cổ, mình, chân tay ngắn. Đó chính là quý tướng làm quan. Nhất lá nhì lùn, Toàn được cả hai. Trong suốt mấy chục năm cuộc đời, cái đầu bé như quả dừa điếc của y đã nghĩ ra bao nhiêu diệu kế. Bao nhiêu kẻ độc to lắm óc mà chẳng làm đếch gì Toàn bá đậu. Để có được vị trí có quyền cao nhất trong xá như hiện nay, Toàn đã phải trải qua bao nhiêu lần lên voi xuống chó cực khổ. Toàn mơ màng nhớ về cái thời gian khổ sống chết kề bên ở khe xanh Quảng Trị. Tiểu đội của y hơn chục người đã chết quá nửa, chỉ còn có 5 người. Những đợt pháo kích của địch vẫn dồn dập, trăng thượng tuần bái tẹo như cái liềm vắt ngang trên nền trời đỏ đồng độc màu chết chóc. Mùi súng đạn, mùi xú uế từ xác chết và những mảnh thịt người bốc lên khét lẹt, hôi thối nồng nặc. Toàn mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Để giữ điểm cao này, đồng đội y đã lần lượt ngã xuống. Chết vì đất nước, vì tổ quốc, ai cũng biết. Còn bản thân mình thì sao? Gia đình y chỉ có mình Toàn là độc đinh. Nếu chết sẽ tuyệt hậu, không ai kế thừa hương hỏa. Sau hiệp định Paris, quân Mỹ đã rút về nước sau cuộc chiến tranh. Thực chất là nồi da nấu thịt giữa người Việt và người Việt. Mâu thuẫn giữa hai hệ tư tưởng, hai con đường, một bên theo chủ nghĩa cộng sản, một bên theo tư bản chủ nghĩa. Lúc đối mặt trên chiến trường, tao không chết thì mày cũng thôi. Bởi vậy khi quân địch xung phong, y cứ nhắm mắt mà nhả đạn vào mấy bóng người lom khom ở phía dưới. Lúc thường giết người đền mạng ở chiến trường, giết người thoải mái. Có mỗi điều người bị bắn chết chẳng biết mình là ai, cũng chả có thù án gì. Lần đầu tiên thì run sợ, những lần sau cảm giác ấy không còn nữa. Giết một thằng hay giết 10 thằng cũng là giết. Sự tàn khốc của chiến tranh là vậy. Tối hôm đó, sự đói khổ, sự chết chóc đang bủa vây Toàn từ tứ phía. Đúng là có cái chết nhảy tựa lông hồng. Cái chết lúc này với y thật quá nặng nề. Phật dạy, kẻ thù lớn nhất của đời người chính là bản thân mình. Y đã không thể vượt qua nổi điều đó. Ý nghĩ đảo ngũ đang thôi thúc Toàn. Y biết rằng như vậy là hèn nhát, và điều gì đang đợi y tại hậu phương khi trở về trong tư thế một người lính đảo ngũ. Nhưng kệ, cứ sống đã, giữ được núi xanh không tiếng gì củi đốt. Nhất xanh cỏ, nhi đỏ ngực, đâu phải ai cũng làm được. Chết rồi vẻ vang cũng chỉ là cái danh máu. Mỗi tháng người nhà nhận được mấy đồng phụ cấp, chả đủ tiền tiêu vặt. Chiến tranh rồi sẽ kết thúc, người ta sẽ quên đi những sự hy sinh của những người lính ngoài mặt trận. Đêm hôm đó, y đã trốn khỏi vị trí chiến đấu. Y có đầy đủ giấy tờ và quân tư trang, nên ngoài việc đi bộ, cũng đi nhờ được những chiếc xe về hậu phương lấy lương thực và đàn dược. Y lẻn về nhà lúc nửa đêm. Mẹ y sau một hồi mắng nhiếc và khóc lóc vì sự hèn nhát của y. Tấm lòng bao dung mềm yếu của người mẹ bao giờ cũng thương con. Bà đi mò cua bắt ốc, đổi lấy gạo để nuôi con, để y trốn trong buồn suốt 2 tháng. Thế rồi có giấy báo hắn mất tích từ mặt trận gửi về. Anh Toàn ơi, mở cổng em với. Có tiếng ý ới gọi ngoài cổng làm Toàn giật mình trở về với thực tại. Y nhỏm giày chạy ra mở cửa, tánh ra là Tư Dỗ. Sau vụ bắt gian dâm giữa Sĩ và vợ Toàn, Tư ngài với Thị Hợi nên ít khi lui tới. Toàn nói: Úi giời, chú Tư à, từ hồi bị cách chức quản lý chợ, chắc thù ghét anh hay sao, chả thấy bén mảng cái gì cả. Tư bảo: Nói thật là em xấu hổ quá, chả dám thò mặt ra ngoài. Đó là tôi cho chú một bài học về tội coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia, coi thìa bằng môi. Em biết lỗi rồi, hôm nay lên tả tội với bác đây. Thôi được, may cho chú là thằng mình không có năng lực. Ngày mai tôi sẽ triệu tập cuộc họp, phế vua chợ mới lập vua chợ cũ trở lại. Vâng, chăm sự nhờ anh hết. Đây là chút tiền thuốc nước mong anh nhận cho. Vẽ, tôi với chú cần gì mà phải khách sáo như vậy. Tôi không nhận đâu. Anh cứ nhận đi cho em yên lòng. Thôi được, nể chú thì tôi nhận. Giờ đốm lưỡi vết rồi đấy. Tôi nhận tiền của chú là há miệng mắc quai. Thôi, tôi đang mệt, cứ yên tâm mà về. Tư chào Toàn rời ra về. Ra khỏi nhà Toàn, gã cảm thấy như người đi mây về gió. Gã không ngờ sự việc lại thuận lợi đến như vậy. Lúc đó chả nhé sức dài vai rộng, lại cứ nằm mái trong buồng cho mẹ nuôi mãi. 1 tháng, 2 tháng, chả nhé mẹ nuôi cả đời. Cuối cùng Toàn đành ra đầu thú. Ấy chính là cái quãng đời nhục nhã ê chề nhất của đời Toàn. Sau khi tử thú, Toàn bị huyện đội giam lỏng 2 tháng cải tạo lao động rồi thả về. Đi đến đâu, y cũng bị người ta nhìn bằng con mắt khinh bỉ. Giữa cái thời đại mà cả nước đang sôi sục đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, người ta tin vào những niềm tin rằng chỉ cần đuổi được bọn đế quốc thực dân, bọn chủ nghĩa tư bản bóc lột. 30 năm sau, người ta lại đang làm cái điều ngược lại, là mời những nhà tư bản vào để được họ bóc lột mà lấy tiền công và tiền thuế. Những anh công nông dân không có học vấn có thể làm chủ đất nước và tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, nhà lầu xe hơi, cơm 8 giò trả, ăn mệt nghỉ mà chẳng phải làm gì. Sự đói nghèo hiện tại là do bọn đế quốc, thực dân và bọn tư bản bóc lột hết. Vì vậy trong con mắt họ, Toàn là thành phần cặn bã, làm cản trở quy trình thống nhất đất nước, đi lên xã hội chủ nghĩa. Mặc dù bị đẩy xuống bùn đen như vậy, nhưng trong đầu óc Toàn luôn tỉnh táo và có những toan tính cho cá nhân mình. Y coi sự hèn nhát của mình là nạn nhân của một giai đoạn lịch sử, vì y bị cưỡng ép ra trận. Con người ta luôn có điểm mạnh. Đánh nhau có thể y không giỏi, nhưng được giao việc khác có khi y lại làm rất tốt. Cả nước có mấy chục triệu dân, có khối người anh hùng nhưng cũng đầy kẻ hèn nhát. Kẻ hèn nhát là bản chất chứ không phải là tội đồ. Không thể cưỡng chế để trở thành anh hùng. Chó lợn không thể bắt ép để trở thành hổ báo được. Cứ vài tháng khi Toàn đã nguôi nguôi chuyện đảo ngũ thì lại bị huyện đổi gọi lên lao động cải tạo vài ngày. Khi thì giấy cỏ, lúc thì đào mương thoát nước. Phải nói cuộc đời thằng lao công đào binh nhục hơn cả con chó thời bao cấp, phải đi tự túc kiếm phần ăn. Hàng ngày làm cật lực từ sáng đến tối, cơm nhà Tư Túc đem đi. Khi đó, để có được nắm cơm muối vừng là cả một vấn đề, một nỗ lực hết mình của mẹ y. Ở nhà có thể ăn sắn ăn khoai, nhưng đi ra ngoài vẫn cố lo cho con được nắm cơm để vừa có sức, vừa đỡ xấu hổ với mọi người. Chính vì nhường cơm cho con đem đi ăn mà mẹ toàn ăn sắn trừ bữa mấy ngày. Rồi người mẹ Việt Nam vĩ đại ấy đã ăn vào củ sắn có rễ xoan và xanh sắn chết. Trước khi chết, bà chăn trối với Toàn Còm rằng mẹ còn dành dụm được một số tiền cất trong cái chum ở xó nhà. Con hãy dùng số tiền đó mà lo lót cho khỏi cái án đảo ngũ. Khỏi phải nói, Toàn lúc đó đau khổ tới mức như nào. Y quỳ trước vong linh của mẹ mà khóc tới mấy ngày. Y cũng thề với mẹ sẽ quyết không để mẹ mình sau này đói nghèo nữa. Nỗi nhục của người nghèo còn hơn cả nỗi nhục của người dân mất nước. Đám ma của mẹ Toàn cũng diễn ra rất sơ sài. Chỉ có vài người họ hàng thân thiết và mấy người hàng xóm biết thông cảm với hoàn cảnh của Toàn đến tiện đưa. Chiếc quan tài ghép vội vàng bằng ván bìa hở hoác đặt lên chiếc xe cải tiến và người xuống xít đẩy. Không có vòng hoa, không có kèn trống. Một toán người lặng lẽ tiễn đưa người đàn bà sống xuống về với đất mẹ. Không biết linh hồn của bà có được siêu thoát hay không, nhưng cái chết trong đói khát của bà thật tủi nhục rơi nước mắt. Rồi theo lời mẹ dặn, Toàn cũng chạy được cái án đảo ngũ. Trên huyện đội đánh giấy về xã Minh Oan cho y là trường hợp lạc đơn vị, thoát khỏi cái tiếng đảo ngũ. Nhưng đói nghèo vẫn bùa vây Toàn. Trong lúc đang không có phương hướng thì Toàn gặp Thị Hợi, một phụ nữ kém nhan sắc, quá bức lỡ thì. Nhà Thị Hợi thì vào loại khá giả trong vùng, có nhà ngói, ao cá, cây mít, trâu bò, một tiêu chuẩn đánh giá nhà giàu lúc bấy giờ. Hợi lại là con một, nếu lấy Thị coi như chuột xa chính gạo, sẽ được thừa hưởng toàn bộ gia tài. Hợi cũng không phải là người xấu quá, nước xa bánh gai lấy bánh mật, răng trắng nhưng người thì lại quá đen, trông Thị giống như củ nhân sâm nghìn năm tuổi. Hơn nữa Thị con một không biết làm ruộng. Ở nông thôn lấy vợ, tiêu chuẩn đầu tiên là phải giỏi việc cấy hái nhà nông. Bởi vậy đã ngót 30 tuổi đầu vẫn chẳng có đám nào giảm ngó. Toàn hiểu rằng đây chính là vận mệnh của mình. Con người ta không có bột, chẳng thể gột nên hủ. Muốn đi lên, trước tiên phải có chút vốn liếng. Trong lúc đào ao thuê cho nhà Thị Hợi, Toàn vờ và xin nước rồi lân la làm quen. Thị Hợi lúc đó đang mót lấy chồng, như nắng hạn mong mưa, mò khô giúp nước. Chỉ cần có người đồng khé vào là đổ cảnh cánh càng. Cha mẹ cũng không cản trở gì, vì thế Toàn cũng chăm chỉ chịu khó, lại mồ côi, tiện ở rể luôn. Hơn nữa con gái họ đã vào loại hàng chậm lưu truyền, gia đình xin chịu mọi phí tổn, gả quách cho xong. Lấy vợ xong, Toàn trở thành con người khác hẳn. Đầu tiên, Toàn thiết lập mối quan hệ với các quan chức xã, xin được chân công an viên, rồi kết nạp đảng, sau đó lên đội trưởng đội sản xuất, tương đương với chức trưởng thôn. Khác với sự hèn nhát ở chiến trường, trong công việc Toàn luôn là người năng nổ, đi đầu. Dạo đó vẫn còn phong trào, anh về phân bắc, phân xanh đầy chuồng. Đội của Toàn đạt tiêu chuẩn thi đua. Hàng ngày Toàn cử xã viên đi khắp nơi để nhặt phân trâu bò và cắt cây chó để ủ phân xanh. Đang đi đường gặp phân trâu bò rơi vãi là Toàn sẵn sàng xuống xe đạp, bẻ một cành cây cắm vào xí phân rồi lát sau cử xã viên đến hót về. Thời buổi khó khăn, phân cũng quý. Phân người thì nuôi cá, nuôi chó, nuôi lợn. Phân trâu bò thì món ruộng. Quy luật luân hồi chuyển hóa từ cái nọ sang cái kia. Người ăn vào thải ra bón cho cây, cuối cùng lại vào mồm. Tái tạo vật chất là thế. Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Phấn đấu rất tích cực trong công tác. Mặt khác, Toàn thường xuyên thiết lập mối quan hệ với các lãnh đạo xã. Nhà nuôi gà, thi thoảng lại làm thịt mời mọi người đến uống rượu. Cuối năm Toàn trúng cử Hội đồng Nhân dân xã, rồi Phó Chủ tịch phụ trách công an. Dần dần Toàn làm quen với một số quan chức cấp huyện, thường xuyên biếu xén quà cáp và lễ Tết hàng năm. Lên được chức này rồi, coi như Toàn chỉ giữ hai người và và trên cả nghìn người trong xã. Hai người tên Toàn là ông Cơ chủ tịch và ông Trình bí thư. Hai người này tuy bề ngoài vui vẻ với nhau, nhưng bên trong hận nhau đến tận xương tủy. Bên nọ chờ cơ hội để ăn tươi nuốt sống bên kia. Cơ chủ tịch là người đứng đắn, công tác nhiều năm có uy tín. Ông này lên chức nhờ khả năng của mình, chứ không phải do chạy trọt, luồn lọt. Trong xã có phe hai cánh, luôn ngấm ngầm đấu đá nhau, là phe họ Dương và họ Nguyễn. Họ Dương do cơ chủ tịch đứng đầu, gồm những người công chính liêm minh. Phe do Trình bí thư gồm những người hay a du nịnh bợ. Lúc đó Toàn cũng lập lờ ăn hai mang, không tỏ rõ ở phe nào. Một hôm Trình bí thư gọi Toàn lên bảo: "Tôi thấy cậu cũng thuộc loại nhanh nhẹn nhiệt tình trong công việc, muốn cất nhắc, ý cậu thế nào?" Thế thì tốt quá rồi còn gì ạ? Được bác để mắt tới thì hồng phúc cho nhà em to như cái đình, mà bố em chắc táng mà mả hàm rồng." Trình cười bảo: "Không cần phải nói nghiêm trọng như vậy. Con người ta cơ hội tốt chỉ đến một lần trong đời, nếu bỏ lỡ sau khối không kịp." "Cụ thể thế nào bác cứ nói rõ ra em mới biết được à?" "Vậy con muốn lên chủ tịch không?" Toàn vừa giấy này: "Ơ chết, trước ấy của bác cơ, em nào dám ngó à?" "Chú đừng có khách sáo, phải nói cho thật lòng, muốn này không, lẽ nào không muốn cái chức đó?" Toàn đáp ứng: "Dạ, muốn thì có muốn, nhưng mà em không dám mơ." Trình bảo: "Napoleon từng nói, một binh nhì cũng có thể mơ làm tướng. Chỉ cần có nhiệt huyết, chuyện đó không thành vấn đề." "Vâng, vậy chăm sự em nhờ bác ạ." Trình nói chức chủ tịch do lão Cơ làm. Lão ấy lên làm được là nhờ có sự may mắn. Chứ lão kẹt xỉ, ăn chín lạng sắt ỉa ra cân đinh. Mấy xếp trên huyện chả ai ưa, nhân dịp này lật đổ lão đi. Toàn ra cái vẻ ái ngại bảo: "Ai lại làm thế hả bác?" Trình nói: "Bất độc bất trượng phu, trốn quang trường còn hơn cả chiến trường. Tao ăn thịt mày, không thì mày cũng ăn thịt tao." "Muốn thăng quan tiến chức, phải bỏ ngay cái thói nhân từ đàn bà ấy đi." "Em xin nghe lời bác ạ." Trình kéo sát Toàn lại gần nói nhỏ: "Muốn là đồ lão Cơ thì phải thế này, thế này." Toàn giỏng đôi tai chuột lên nghe rồi gật đầu lia lịa. Lại nói về chủ tịch Cơ vốn là một đại úy trong quân đội xuất ngũ, là người có uy tín và năng lực trong công việc. Ông cũng là người liêm khiết nên không thể có tiền bờ đỡ cấp trên. Cũng vì sự ngay thẳng đó mà rất nhiều người không ưa ông Cơ. Có người còn nói: "Làm quan cốt lại kiếm được miếng ăn nhiều hơn người khác. Thằng đó không biết ăn ngồi cho chật chỗ. Đổ Bolshevik Cộng sản giờ người, lượn đi cho nước nó trong." Lần này chắc có xếp nào trên huyện bật đèn xanh, nên Trình bí thư mới quyết tâm lật đổ cơ chủ tịch. Trong xã có cô Nga làm tạp vụ. Cô này người nhỏ nhắn trắng trẻo, chồng liệt sĩ. Đời bí thư chủ tịch nào cô cũng nhập nhằng tình yêu tình báo. Bởi vậy sau lưng cô, người trong xã vẫn gọi là điếu cày ủy ban, tức là ai hút cũng được. Dạo Cơ mới lên chức, Nga cũng ve vãn, nhưng ông Cơ là người đứng đắn, Nga lại chuyển hướng sang Trình bí thư. Và lần này cô được như mong đợi. Tuy vậy cô vẫn hận cái lão Cơ lành như bột, hay là đần không biết nữa, mà thật chẳng đáng mặt đàn ông. Có lần cô cầm tay lão dí vào ngực mình mời sơi, mà lão vẫn hất ra mặt lạnh thối như cất ngâm, thật đáng ghét. Cô đâu phải loài đàn bà xấu xí, lũ đàn ông thích cô có cả tá. Về mà lão lại hờ hững tỏ vẻ đứng đắn, của hư hớ một đống ra đấy, mà lão chả thêm ngó ngang, thương hòa tiếc ngọc cái gì cả. Đồ giả tạo, đạo đức giả, trên đời làm gì có thằng đàn ông nào chê gái. Đâm ra cô tự ái và hận lão Cơ. Một trong những điều đáng sợ nhất của đàn ông là để cho đàn bà thù hận vì tình. Tình là tình nhiều khi như con chó ăn phân. Cô Nga đã hát như vậy sau khi đã uống rượu đến say và bị ông Cơ từ chối. Cô thề rằng sẽ có ngày cho ông Cơ đi bằng đít và hít thở bằng mông. Ông dám từ chối một người đàn bà chức vụ thấp nhất xã, nhưng lại có khả năng sai khiến cả bí thư chủ tịch. Nhất là lúc trên giường, những vị sếp hét ra lửa ấy vẫn ngoan ngoãn cởi quần slip cho cô. Sau đó lại ngoan như con cún liếm láp khắp người cô. Cô rất thích những cảm giác ấy. Lúc đó cô như một nữ hoàng đang ngự trên ngai vàng của sự sung sướng. Còn những gã đàn ông quỳ mọp xuống chân cô như một nô lệ hèn hạ. Vẻ oai phong lấm liệt của một vị lãnh đạo trong người họ biến đi đâu mất, chỉ còn lại sự thô bỉ, chân tục, mang màu sắc súc vật. Ban ngày qua lớn oai nghiêm, ban đêm qua lại liếm người của em. Trả bù cho lão Trình, chưa thấy gái mắt đã nhắm tịt lại, chả còn nhìn thấy cờ búa liềm và tổ quốc đâu nữa. Cô chưa kịp tụt quần, lão đã đè nghiến ra như hổ đói, nút dây non ăn thịt cùng ngấu nghiến. Thực lòng cô không thích lão Trình lắm. Cô nhìn cái mắt dầm dì tí của lão nhòm vào cái bộ ngực của cô lúc cô cúi xuống rót nước mà thấy ghét. Nhìn được cái lão là gã đàn ông khỏe mạnh và dai sức. Lúc ở trên giường, lão như khủng long một sừng kỷ Jura. Lần nào gặp lão cũng ba say chưa chai, ba pha chưa thôi. Những người phụ nữ dâm đáng chỉ mong gặp được những người đàn ông như vậy. Hơn nữa, khi làm người tình của cấp trên rồi thì cũng chả thiệt thòi gì. Cô kiếm được khối thứ. Đừng coi thường ở cấp xã ít tiền nhé. Tất cả các chi tiêu trong ủy ban hay tiếp khách đều do một tay cô mua bán. Ngày nào cũng có tiền tươi thóc thật. Chỉ cần có một vị khách trên huyện là lại làm vài mâm. Đúng là khách ba chúa nhà bảy. Chả thế là một ủy ban hàng chục năm, cô cũng đếch cần lên chức. Trong nhà cô chả thiếu thứ gì. Lần này trong kế hoạch mổ thịt ông cơ chủ tịch, Trình bí thư tính ngay đến một người, đó chính là cô Nga. Trình bảo rằng chỉ cần làm như lời ông bảo, sau này thích gì có nấy. Cô Nga đang ghét ông cơ sắn, liền đồng ý ngay tham gia vào kế hoạch này. Phòng ông cơ lại có một cái cửa nách ở phía sau, đã từ lâu chốt chặt không sử dụng tới. Ngày hôm đó, khi cô Nga quét dọn đã bí mật rút cái chốt, nhưng cái cửa thì vẫn khép. Đó chính là cái bẫy đang giăng lên mà ông cơ không hề biết. Tối hôm đó, ông cơ làm việc muộn rồi ngủ luôn ở cơ quan. Vừa mới lên giường chợp mắt một lúc thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Ông cơ chạy ra mở cửa, người gõ cửa là Toàn Còm và mấy công an viên khác. Ông cơ ngạc nhiên bảo: "Có việc gì hay sao mà gõ cửa tìm tôi vào giờ này?" Toàn nói: "Bà có bác, có quần chúng báo tin trong phòng bác có trai gái hổ hóa. Em là cấp dưới, biết rõ bác trong sạch, nhưng vẫn phải kiểm tra để bảo vệ uy tín cho bác." "Rõ là vớ vẩn, cây ngay không sợ chết đứng, các chú cứ vào mà kiểm." Toàn Còm cùng mọi người xông vào trong phòng của ông cơ. Trên giường thấy chiếc chăn bông nằm trải dài như có người ở trong. Toàn kéo chăn lật ra, thấy cô Nga đang nằm co ro, đầu tóc rối bời như vừa quần nhau với giặc. Quần áo sộc sạch, chiếc cúc ngực bật ra, lộ cả mảng ngực trắng hếu. Ông cơ sững người như từ hải chết đứng, mặt tái mét không nói ra lời nào. Ông không hiểu sao vừa mấy phút trước có mình ông, giờ lại có thêm cả cô Nga nằm chinh inh trên giường. Ngay trong chốc lát, ông không thể nghĩ ra âm mưu hiểm độc này là của lũ tiểu nhân mặt người giả thú. Trong lúc ông mở cửa, chiếc điếu cày ủy ban đã lẻn vào từ cửa nách rồi lên giường nằm. Nhân chứng vật chứng rõ ràng, dâm tang gian tích, bắt quả tang tài trận thì còn gì để nói. Biên bản lập ra, nhiều người làm chứng ký vào. Thương hải tay trông cơ một đời trong sạch, phải thân bại danh liệt bởi lũ tiểu nhân bị ổi. Trong những năm chiến tranh, bom đạn nơi chiến trường không làm gì nổi ông. Vậy mà hậu phương yên bình, nơi chỉ có những người đồng chí, ông lại chết chìm trong vũng trâu đầm bởi mấy con đồng đang cân cấn. Sau vụ ấy, ông cơ chả có cách gì để minh oan cho mình. Bởi ông trời thì thít trên cao, mà bao công thì đã chết từ hàng nghìn năm trước rồi, chả ai có thể minh oan trông được. Quan trường là chỗ hiểm độc, người như ông lẽ ra không nên bước vào đó. Cô Nga lại còn khai đã bị ông cơ dụ dỗ ngủ với mấy lần rồi. Lần này giấu cho ông cơ có nhảy xuống sông Lô vẫn chả cái được. Kết quả, ông cơ bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng, và cũng đồng nghĩa với việc về vườn mà đuổi gà. Ông cơ ôm hận, mang bệnh được một thời gian rồi chết. Người dân trong xã anh cũng biết ông là người trong sạch, bị hãm hại. Có người còn đặt mấy câu thơ rằng: "Ủy ban có cái điếu cày, ban đi làm đĩ, ngày thì tiếp quan. Để ông cơ phải chết oan, cơ đồ của xã tan hoang còn gì. Lão Trình cứ chén tì tì, bụng to mắt híp, đâu vì người dân. Trẻ con trong xóm ngoài làng đua nhau đọc ầm lên. Trình bí thư rất tức nhưng chẳng làm gì được. Toàn lũ trẻ con nít đít xanh, miệng còn tanh mùi hôi sữa. Cô Nga cũng bị kỷ luật khiển trách, rồi sao đâu là vào đấy. Nắm thằng có tóc, ai nắm thằng chọc đầu. Chức của cô thấp nhất rồi, chả có chức nào bé hơn để mà hạ bệ. Về sau người viết câu chuyện này đã từng chứng kiến cô Nga bị tai biến, nằm đâu nằm đấy mất mấy năm rồi chết. Đó cũng coi như một sự quả báo mà cô phải gánh chịu cho những tội lỗi mà mình gây ra. Cho cô cũng nhẹ nhóm bớt phần nào những gì mình đã làm trước khi về thế giới bên kia, nơi mà còn có những hình phạt tàn khốc của 18 tầng địa ngục dành cho những người làm việc ác nơi trần gian. Nam Mô Di Đà Phật, thiền tai thiền tai, tranh giành đấu đá làm gì, rồi tất cả cũng về với đất. Sau trận ấy, toàn còm lên chức chủ tịch, công việc thăng quan tiến chức từ đó rất thành thông. Việc ông Cơ cũng là bài học cho Toàn rất kinh nghiệm. Toàn luôn chăm sóc các sếp trên huyện rất đầy đủ, chẳng để mất lòng ai. Đến khi ông Trình về hưu, Toàn nghiễm nhiên kế thừa cái chức bí thư như hiện nay. Quay trở lại với chuyện của Tư Dỗ, sáng hôm sau Toàn còm triệu tập cuộc họp bàn về việc bổ nhiệm là chức trưởng ban quản lý chợ. Thằng Mịch tuy là con rể ông Hải, nhưng đã đến nước này, ông cũng không còn cách nào để giữ nó lại được. Khi Toàn còm đề nghị chuyện bổ nhiệm Tư Dỗ trở lại, ông Bở là người đầu tiên giơ tay. Những cánh tay khác cũng nhìn mấy cánh tay của ông Phúc Lộc Thọ mà giơ. Hai ông đồng ý rồi, còn ai dám cưỡng lại, trừ khi muốn mất cái chỗ đang đặt đít ở ủy ban. Làm gì có ai bất cần ngồi. Thế là Tư lại trở về được với cái chức trưởng ban quản lý chợ. Vụ mất chức coi như bài học xương máu cho gã. Tư hiểu rằng những người dân đi chợ chính là cơm áo gạo tiền của mình, cho nên tốt nhất là không để mất lòng họ. Có việc gì rắc rối, cứ cho bọn đầu sai dưới quyền đi làm là được. Có gì cho chúng nó dơ đầu chịu báng, mình cứ ở đằng sau mà hưởng lợi. Chỗ nào mềm thì nắn, chỗ nào rắn thì buông. Đạo lý mềm mỏng là kế lập thân cứng rắn, là mầm tai vạ. Giờ đây Tư thấu hiểu nhuần nhuyễn. Trên môi gã luôn có một nụ cười thương trực, sẵn sàng nở ra bất cứ lúc nào. Đang sắp nổi cơn nóng giận thì phải cố kìm nén lại mà dặn ra một nụ cười. Cái mặt lúc nào cũng hầm hầm như mặt bò cà, giờ thay bằng khuôn mặt dịu dàng gần gũi. Đối với cấp trên, gã coi như tổ tiên ông bà, tháng nào cũng phải nhớ, tháng nào cũng phải cống nạp thờ phụng. Làm được những điều ấy, từ nay cứ việc gối đầu cao mà ngủ. Đấy là suy tính như vậy. Nhưng nhiều khi người tính không bằng trời tính. Giàu có, số đóng khố tài vận. Con đường kiếm tiền chả bao giờ bằng phẳng. Tư Dỗ nhận lại được một thời gian đầu rất thuận lợi. Về sau xã hội nói chung hay nơi địa phương Tư sinh sống nói riêng đã xảy ra những biến động lớn. Điều này không ai có thể ngờ tới và tính ra được. Điều này cũng là một khó khăn cho Tư Dỗ, nhưng nó cũng đem lại cho Tư một cơ hội nâng lên một tầm cao mới. Lúc bấy giờ, dịch chơi số đề đang hoành hành dữ dội. Lúc đầu nó phát triển ở thành phố, làm cho bao kẻ phải tan cửa nát nhà, trai bỏ vợ, gái bỏ chồng. Thậm chí có người phải đánh đổi cả tính mạng. Câu tục ngữ đánh đề ra đi mà ở, chúng được đề thị nở ra làng tin, cũng từ đó mà ra. Vậy đề có từ bao giờ? Điều này không ai biết chính xác, nhưng nó chắc chắn là đứa con đẻ của xổ số, một bộ môn cờ bạc hợp pháp của nhà nước. Nhà nước thì đều đánh bạc, dân thì lại không. Bụt thì đẻ thoải mái, vãi thì tanh hôi chùa, cấm tiền, đời vẫn thế. Người xưa ai nghĩ ra câu đó thì cũng hay lắm, nhưng chưa thấu tình đạt lý. Bụt ở trên dài sen được mọi người thơ phụng, còn vãi chỉ là bầy tôi hầu hạ. Sao mà sánh được với ông chủ mà bi? Đúng là bì phấn với vôi. Cái của con đĩ với ông môi thợ kèn. Hai cái đều ướt, nhưng một đằng vì việc hiếu, một đằng vì việc sướng. Chung quy lại việc nào cũng có tiền. Nói vậy là hơi quá rồi. Chả phân biệt đâu là trắng ai đen, láo nháo cháo như cơm, cơm như dạ, cá như tôm, chôm như vải thiều. Cờ bạc là thứ giàu có nhanh nhất. Nhà nước còn chưa cờ bạc ham tiền, huống chi là cái lũ dân đen. Kẻ nào phát minh ra đề, quả là một kỳ tài của làng cờ bạc. Các môn cờ bạc khác như tổ tôm, sóc đĩa, tú lơ khơ chỉ là chú bé còi xương so với người khổng lồ số đề. Từ cuối năm 1993, dịch đề tràn về vùng nông thôn, vùng trung du, vùng miền núi hẻo lánh. Nó lách vào từng nhà, từ người già đến người trẻ, từ công chức tới nông dân, từ cả đầu đầy chữ đến người rốt đặc không biết chữ. Nó trở thành một kẻ thù vô hình cực kỳ nguy hiểm. Nó phá tan mọi gia đình và cấu trúc kinh tế trong xã hội, còn nguy hiểm hơn cả ma túy và HIV/AIDS. Nó như một tín ngưỡng ma giáo nguy hại, một quốc nạn thực sự. Biết là nguy hiểm nhưng mọi người cứ lao vào như con thiêu thân, bởi tiếng mời gọi của đồng tiền lúc nào cũng êm ái du dương như tiếng hát của những nàng tiên cá đào hoang. Nó kêu gợi lòng tham vốn có sẵn trong mỗi con người thành ngọn lửa cháy rực cả khắp nơi. Khẩu hiệu nhà nhà chơi đề, người người chơi đề được lan truyền rộng rãi trong dân như cái thời chống Mỹ. Nhà nhà thi đua, người người thi đua. Nó phản ánh đúng hiện trạng sự thật. Và thời điểm đề phát triển mạnh mẽ nhất, đi đến bất cứ một thôn xóm nào trong huyện cũng bắt gặp những toán người thơ luận đề. Mỗi xóm thường có 1 đến 3 thư ký ghi đề, tùy vào nơi có nhiều người chơi hay ít. Họ nằm bò nằm bệt ra đường hoặc ngồi gò lưng trên ghế, tay cầm bút đánh dấu, miệng thì lẩm bẩm đọc đi đọc lại mấy câu thơ có nội dung vớ vẩn. Loại thơ này viết tay, vẽ ngoạch ngoạc mấy chữ hình thù kỳ quặc ba lằng nhằng. Có câu viết: hôm qua em đi làm nương, có con khỉ đột chặn đường em ra. Bọn bậm đề luận mãi chả ra. Có người thì bảo hôm qua là ngày 15, thế là đánh luôn con 15. Đến tối đề về 68, cả bọn mới ngã ngửa ra, tự tát vào mặt mình bôm bốp. Thật là ngu hết nói, thơ chỉ danh danh ra đấy mà không biết. Có con khỉ đột chặn đường em ra, khỉ là mậu thân, không là số 68 thì là gì? Thơ đề chính là kim chỉ nam của họ. Hàng ngày đọc và nghiên cứu còn kỹ hơn cả các nhà phê bình văn học đọc truyện Kiều của Nguyễn Du. Lại có câu thơ khác thế này: thu về mát mẻ con người, con trâu con chuột vui cười bên nhau. Những câu thơ giở mùa rất nực cười, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, đọc đến hàng nghìn truyện cổ tích và ngủ ngôn, chả thấy câu nào là chuột với trâu mà cười với nhau bao giờ. Vậy mà không ít người kể cả có học cản hoi cứ cay đầu vào nghiên cứu như sắp bảo vệ luận án tiến sĩ. Người tính ra số này, người luận ra số khác, hàng trăm người kiểu gì cũng có một người đúng. Trong tờ thơ đề có vẽ rồng vẽ rắn, hàng xuống tự nhiên từ 1 đến 10 dưới mọi hình thức. Đến tối đề về, bao nhiêu lại tiếc nuối ngẩn ngơ, bảo danh danh ra đấy mà không biết. Đánh đề theo giấc mơ, ngủ là chuyện bình thường của mỗi con người. Nó phản ánh những sinh hoạt và ước mơ của con người. Vậy mà từ khi chơi đề, người ta lại coi giấc mơ là một sự mách bảo của thần linh về một con số nào đó sẽ đem lại vận may cho họ. Một tên đại biệp nào đó đã đáp ứng nhu cầu bằng cách cho ra cuốn 2000 giấc mơ. Cuốn sách này đã trở thành một thứ cẩm nang không thể thiếu ở bất cứ một bàn ghi đề nào. Cuốn sách đó ghi lời chú của tất cả các giấc mơ từ ăn uống, ngủ nghỉ, ỉa đái. Mỗi trường hợp có một lời chú giải tương ứng với một con số. Người chơi đề chỉ việc tra ra rồi ghi số. Một anh chàng tối ngủ mơ tới ba cục vân nhưng lại quên không đánh đề. Tối hôm đó đề về 03. Anh này cứ kêu mãi trời cho mà không biết ăn. Một ông quá vợ vừa bán 3 tạ lạc được 400.000. Đến tối mơ vợ về, bà đánh con 24. Sáng dậy không nói với ai, sợ mất thiêng, lặng lẽ đánh con 24 cả 400.000. Tối hôm đó đề về 42, anh kia mất trắng 3 tạ lạc. Hàng xóm cười bảo: đánh đề không lộn, ăn lời trẻ con, ngu thì chết bệnh tật gì. Anh kia ngậm đắng nuốt cay, mất hết số tiền cả vụ làm lụng. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 5 của bộ truyện có tựa đề Chuyện ở chợ của tác giả Đặng Lê Hùng.